Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346 SGB tổ chức, Tây Môn Phàm Trần sở dĩ tới tìm Giang Tâm Thành, là bởi vì SGB tổ chức toàn xưng Sacrifice Ghostberry, phiên dịch vì thần hạ thông dụng ngữ còn lại là hy sinh mai táng U Linh. Vì mạt vị đế quốc mà hy sinh, mai táng mạt vị đế quốc sở hữu địch nhân, như là U Linh cùng quỷ hồn giống nhau quay lại vô ảnh, giết người với vô hình. Đây là SGB tổ chức, cũng là mạt vị đế quốc cường đại nhất, tu luyện giả thế lực chi nhất, thịnh hành chủ nghĩa quân phiệt, chính là mạt vị đế quốc nhất sắc bén một cây đao. Kiếp trước thường Nga tiên tử Hiên Viên Ngưng Xương chính là chết ở SGB tổ chức âm mưu quỷ kế dưới. Còn có rất nhiều thần hạ liên minh thiên chi kiêu tử đều là bị SGB tổ chức hại chết. Mạt vị đế quốc là địa cầu tam đại thế lực giữa nhất cấp tiến thế lực. Mà SGB tổ chức cũng là toàn cầu sở hữu tu luyện giả thế lực giữa nhất cấp tiến thế lực chi nhất. Điên cuồng, hung tàn, thô bạo, khôn khéo, thị huyết, tàn nhẫn vô tình. Đây là mạt vị đế quốc SGB tổ chức, đồng thời cũng là thần hạ liên minh cao tầng thế lực nhất thống hận tổ chức chi nhất. Mạt vị đế quốc vẫn luôn tận sức với xưng bá toàn thế giới, thường xuyên khơi mào các loại phân tranh cùng chiến loạn, là trên địa cầu lớn nhất không yên ổn nhân tố. Đồng thời mạt vị đế quốc thịnh hành cường giả vi tôn, phái chủ chiến thế lực chúa tể đế quốc, thường xuyên phát động các loại âm mưu quỷ kế. Thần hạ liên minh còn lại là mạt vị đế quốc địch nhân lớn nhất. Ở cũng nguyên thời đại thời điểm hai bên liền phát sinh quá một lần quy mô chưa từng có chiến tranh. Thậm chí trình độ nhất định thượng làm cho tân nguyên thời đại thế lực phân chia. Thần hạ liên minh chúa tể tộc đàn hoa tộc cùng mạt vị đế quốc chúa tể tộc đàn mễ tộc vẫn luôn là kẻ thù truyền kiếp, mà này hai đại chủng tộc phân biệt là thần hạ liên minh cùng mạt vị đế quốc chủ đạo thế lực. Có thể nghĩ thần hạ liên minh cùng mạt vị đế quốc chi gian đấu tranh có bao nhiêu kịch liệt. Đối với thần hạ liên minh thiên chi kiêu tử, mạt vị đế quốc luôn luôn là diệt trừ cho sảng khoái, mà thân là trước mặt nhất lóa mắt thần hạ liên minh thiên chi kiêu tử chi nhất, Giang Tâm Thành tự nhiên cũng xếp vào mạt vị đế quốc ám sát kế hoạch. Hơn nữa vẫn là SGB tổ chức ám sát danh sách xếp hạng trước mấy tuyệt thế thiên kiêu. Tây Môn Phàm Trần tới tìm Giang Tâm Thành chính là bởi vì chuyện này. Căn cứ thịnh đường đế quốc cùng chúng hội nghị bên trong tình báo, lần này mạt vị đế quốc SGB tổ chức phái ra ám sát giả, hẳn là chính là một vị thành khê cảnh lúc đầu quốc chi cây trụ, ước chừng so ngươi cao một cái đại cảnh giới. Hơn nữa người này vẫn là SGB tổ chức tứ đại đầu sỏ chi nhất. Vô luận là chiến đấu thực lực vẫn là ám sát thực lực đều là SGB tổ chức số 1 số 2. Từ hắn xuất đạo tới nay, cơ hồ không có thất thủ quá. Căn cứ chúng hội nghị cùng thịnh đường đế quốc phỏng đoán, hơn nữa cùng thực lực của ngươi trải qua đối lập, lần này hắn ám sát xác suất thành công cao tới 96% trở lên. Cho nên lần này ngươi ngàn vạn không thể thô tâm đại ý. Tây Môn Phàm Trần nghiêm túc địa đạo, đầy mặt vẻ mặt ngưng trọng. Bất quá bất luận kẻ nào đều sẽ không nghĩ đến, tại đây ngắn ngủn thời gian nổi, Tâm Thành thực lực của ngươi thế nhưng lại vượt qua một cái bình cảnh, đặt chân hóa vụ cảnh hậu kỳ. Nói như vậy, ở SGB tổ chức tính toán thất lợi dưới tình huống, Tâm Thành ngươi chạy trốn cơ hội hẳn là gia tăng rồi rất nhiều. Nhìn đầy mặt lo lắng Tây Môn Phàm Trần, Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một nụ cười. Tây Môn thống lĩnh không cần lo lắng. SGB tổ chức nếu là dám tới lời nói, ta sẽ cho bọn họ một kinh hỉ. Bọn họ còn không làm gì được ta. Lấy Giang Tâm Thành hiện tại thực lực, đã đủ để cùng Thành Khê Cảnh lúc đầu quốc chi cây trụ địa vị ngang nhau. Lại sao lại sợ hãi một cái SGB tổ chức Thành Khê Cảnh lúc đầu tu luyện giả? Bằng vào các loại nguyên lực chiến kỹ cùng thần thức chiến kỹ, Giang Tâm Thành thậm chí có nắm chắc đánh chết bình thường Thành Khê Cảnh lúc đầu quốc chi cây trụ. Liền tính cái kia SGB tổ chức đầu sỏ sức chiến đấu cùng ám sát năng lực cực cường, lại sao có thể theo kịp kiếp trước Giang Tâm Thành vài thập niên kinh nghiệm chiến đấu cùng phong phú lịch duyệt? Cùng cái kia SGB tổ chức đầu sỏ so sánh với, Giang Tâm Thành mới là chân chính chiến đấu đại sư cùng ám sát đại sư. Vẫn là tiểu tâm vì thượng, ngàn vạn muốn cẩn thận. Ngươi chính là chúng ta thần hạ liên minh tuổi trẻ một thế hệ có khả năng nhất đặt chân Thành Khê Cảnh tuyệt thế thiên kiêu chi nhất, nhưng ngàn vạn không thể bị SGB tổ chức sở sấn. Nhìn Giang Tâm Thành không cho là đúng bộ dáng, Tây Môn Phàm Trần mày nhăn lại nói, SGB tổ chức hung tàn cùng tà ác ngươi không có tự mình trải qua quá, cho nên không có một cái đặc biệt khái niệm. Ta ở mấy năm trước vừa mới đặt chân hóa vũ cảnh thời điểm, cũng từng tao ngộ quá một vị hóa vũ cảnh lúc đầu SGB tổ chức thành viên phục kích. Nếu không phải ta vận khí tốt, phụ cận có một cái huyền nhai thác nước, ta lại vừa lúc tinh thông biết bơi, may mắn nhảy vào huyền nhai thác nước bên trong thoát được một mạng. Chỉ sợ lúc ấy cũng đừng muốn sống hồi Đông Hải Châu. Tây Môn Phàm Trần lòng còn sợ hãi mà nói, lúc ấy người kia cùng ta giống nhau, đều chẳng qua là hóa vũ cảnh lúc đầu tu luyện giả. Nhưng là người này vô luận là kinh nghiệm chiến đấu, vẫn là ngụy nguyên lực chiến kỵ uy lực, thậm chí với ám sát năng lực, đều là nhất đẳng nhất. Mỗi giống nhau đều ở ta phía trên. Nghe nói SGB tổ chức ở bồi dưỡng thành viên thời điểm, sử dụng thủ đoạn cực kỳ tàn khốc, ngay cả thông thường huấn luyện đều là thực chiến huấn luyện, thường xuyên nháo ra mạng người, có thể so chúng ta Thịnh Đường Đế quốc huấn luyện tàn khốc quá nhiều. Cho nên SGB tổ chức thành viên thực lực cũng xa xa mà vượt qua chúng ta thần hạ liên minh tưởng tượng. Trong tình huống bình thường, một vị SGB tổ chức hóa vũ cảnh lúc đầu tu luyện giả liền đủ để cùng chúng ta Thịnh Đường Đế quốc hóa vũ cảnh trung kỳ tu luyện giả địa vị ngang nhau. Hóa vũ cảnh trung kỳ tu luyện giả có thể đối phó chúng ta Thịnh Đường Đế quốc hóa vũ cảnh hậu kỳ tu luyện giả, càng đừng nói là một vị Thành Khê Cảnh lúc đầu quốc chi cây trụ. Sức chiến đấu chi khủng bố tuyệt đối viễn siêu người thường tưởng tượng. Tâm Thành ngươi hiện giờ bất quá hóa vũ cảnh hậu kỳ, cho nên ngàn vạn phải cẩn thận nhiều hơn nữa, cẩn thận lại cẩn thận, trăm triệu không thể qua loa đại ý. Nhìn Tây Môn Phàm Trần đầy mặt lo lắng bộ dáng, Giang Tâm Thành nghe ra Tây Môn Phàm Trần là ở nghiêm túc vì hắn suy nghĩ. Tuy rằng trong lòng đối với kiếp trước sự tình còn có chút ngật đáp, nhưng là kiếp trước thời điểm Tây Môn Phàm Trần cũng không có đối phó quá hắn. Trợ giúp Tây Môn thế ra đều chỉ là vì chính mình ích lợi. Hiện giờ Tây Môn thế gia đã hủy diệt, chính mình cũng hủy hoại Tây Môn Phàm Trần một cọc đại tạo hóa. Tính lên lẫn nhau chi gian cũng coi như ân oán hai tiêu. Trong lòng hơi hơi ấm áp, nghiêm túc nói, Tây Môn thống lĩnh yên tâm, ta sẽ tiểu tâm cẩn thận. Nếu là thật sự không được nói, ta sẽ trốn đến Đông Hải Châu Thịnh Đường Đế quốc tổng bộ. Đến lúc đó SGB tổ chức cái kia đầu sỏ khẳng định không dám tới. Ân. Như vậy cũng hảo. Ngươi nếu là không có gì sự tình nói, tốt nhất liền trốn vào thịnh đường đế quốc tổng bộ. Tây môn phàm trần trước mắt sáng ngời, gật đầu cười nói, lấy tâm thành ngươi tốc độ tu luyện, chỉ sợ nếu không mấy năm thời gian, liền có thể đột phá đến thành khê cảnh. Tới rồi lúc ấy sẽ không bao giờ nữa dùng sợ hãi SGB tổ chức. Như vậy khá tốt. Không bằng hôm nay ngươi liền cùng ta cùng đi Đông Hải Châu thịnh đường đế quốc tổng bộ đợi như thế. Nào, nơi đó tài nguyên phong phú. Còn có rất nhiều tu luyện giả có thể cộng đồng giao lưu. Ở nơi đó tu luyện tốc độ tuyệt đối thực mau. Nhìn đến Tây Môn Phàm Trần đem hắn nói đương thật. Giang Tâm Thành giờ khóc giờ cười. Vội vàng nói. Tây môn thống lĩnh không cần lo lắng, ta ở bên ngoài còn có chút sự tình muốn xử lý. Chờ ta xử lý xong rồi lại đi Đông Hải Châu thịnh đường đế quốc tổng bộ hảo. Hết chương.